Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, do hôm qua Tâm có việc bận ấy, bởi vậy mà Tâm không đọc được truyện cho mọi người. Hôm nay thì Tâm sẽ đọc bù tập truyện ngày hôm nay cho mọi người nghe nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Cây cường thì Băng Hùng Vương mặc dù chân quý, nhưng so sánh với hai vị siêu cấp đấu la còn có độ chênh lệch không nhỏ. Julio theo bản năng rất nhanh nắm hai đấm. Vũ Hạo thản nhiên. Giáo chủ đại nhân cũng lo lắng nhiều một chút. Dù sao ta cũng không nóng nảy. Mừng chàng sao luân chiến, ta ước gì nghỉ ngơi được nhiều một chút. Hắn trực tiếp đưa ra nhược điểm của mình, hơn nữa còn cười híp mắt nhìn Julio. Julio hô hấp trở nên có chút ồ ồ. Hắn biết rõ cây to không xa, Nhật Nguyệt đế quốc đại quân, các tướng lĩnh cũng đang nhìn mình. Hắn đã lập được quân lệnh trạng. Nếu như thất bại lần này, cho dù không bị quân pháp xử trí, thì hắn ở trong quân uy vọng cũng tất nhiên là xuống dốc không phanh. Phượng Lăng hắn không bỏ được, nhưng là Hỏa Phượng Thánh Nữ hắn càng không bỏ được. Hít sâu một cái, ánh mắt Trung Lý Ồ trở nên trầm thấp. Hỏa Phượng Thánh Nữ không thể nào giao cho ngươi. Nàng đã là một trong trụ cột vững vàng, coi như là thân giáo chủ ta cũng không có quyền lợi dùng nàng để đối lấy tiểu phượng. Một lời đã định, Vũ Hạo cơ hồ không chút do dự. Đáy mắt Trung Lý Ồ chợt lóe lên hàn quang, hướng phía sau vẫy một chút. Một cỗ khí thế kinh khủng nhất thời tóe phát ra. Cùng Phượng Lăng thành mình bất đồng, cực kỳ bén nhọn, réo rắt, tràn đầy khí phách, uy thế tiền hạ. Lẫy lừng khí thế trên không trung bộc phát. Một người chậm rãi từ trong đám người Nhật Nguyệt đế quốc đi ra. Tốc độ của nàng không nhanh, nhưng mỗi một bước trên mặt đất lại lưu lại một dấu chân hoa hồng sắc. Hoa hồng quang mang, ngừng mà không tán. Nàng mặc áo choàng màu đỏ lớn, trên trán phóng ra khí thế nóng bỏng. Ánh mắt Vũ Hạo ngưng trệ, nhìn chăm chú. Là người sao? Tỉ tỉ. Trung Lý Ô xoay người đi về đám hồn đạo sư, cắn chặt hàm răng. Hồng Y giơ lên tay trái, bàn tay trắng nõn tản ra khí lưu màu đỏ nhàn nhạt, nồng đậm hồn lực ba động. Hơi thở nóng bỏng kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng giống như núi lửa bộc phát. Julio đưa vòng tay đeo lên, sau đó chuyển hướng Vũ Hạo trầm giọng. Nàng ở chỗ này, ngươi có thể thả Phượng Lăng. Vũ Hạo lạnh lùng. Ta làm sao mà biết chính là nàng? Hãy để cho nàng ta lộ ra diện mạo thực sự. Julio gật đầu, bên cạnh Hồng Y so thủ thế. Hồng Y giơ tay lên, vén đầu, khuôn mặt của nàng lộ ra trong nháy mắt, con người của Vũ Hạo co rút lại. Những năm vừa qua, hắn một mực tìm kiếm Mã Tiểu Đào, lúc này thì rốt cục đã nhìn thấy, trong lòng trầm xuống. Mã Tiểu Đào, tướng mạo không có nửa phần biến hóa, năm tháng cũng không làm thay đổi mỹ lệ trên khuôn mặt nàng. Nhưng cặp mắt kia dường như đã thay đổi. Hai mắt Mã Tiểu Đào đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Vô luận là lòng trắng vẫn còn tròng mắt, thậm chí thì ngay cả con người cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Khi nàng ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn về phía Vũ Hạo, một đôi đồng tử sát ý tà khí kinh khủng. Tiểu Đào tỷ. Trong tâm Vũ Hạo đang run rẩy. Tiểu Đào tỷ, là ta đã hại người. Ban đầu gặp gỡ bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ta không thể mang người đi. Sau đó lại bị thánh linh giáo tam trưởng lão, tứ trưởng lão mang theo tà quân hồn đạo sư đoàn vây công, đưa bức Tu Nhi hiến tế. Sau khi Tu Nhi hiến tế, xử lý các học viện lại gặp gỡ nguy cơ thú triều, Vũ Hạo phải về sự lại khác. Thời điểm hắn muốn đi tìm Mã Tiểu Đào thì đã không có tung tích của nàng nữa. Mà mấy hôm sau, khi hắn lần nữa ở thời điểm nhìn thấy Mã Tiểu Đào thì có thể cảm giác được có lẽ đã mất đi linh hồn, hoàn toàn trở thành tánh linh giáo. Nội tâm Vũ Hạo trong nháy mắt tựa như núi lửa bộc phát. Thánh linh giáo, thánh linh giáo. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng, đưa mắt nhìn Trung Ly Ô. Trung Ly Ô khóe miệng treo lên một tia cười khẩy, quay đầu hướng bên cạnh Mã Tiểu Đào. Giết hắn! Hoặc Vũ Hạo giống như trước, mở hai cánh tay ra, một đạo bích lam sắc quang mang trong nháy mắt từ thân thể đánh sâu vào. Bàng hoàng chi nộ, hồng cùng xanh lam, hai đạo quang mang trên không trung đụng vào nhau. Đó là cực trí chi băng cùng cực trí chi hỏa, quả lại đấu đá. Âm thanh chói tai phảng phất rội ở băng tuyết, đại lượng sương mù trong nháy mắt bay lên. Mã Tiểu Đào và Phượng Hoàng cơ hồ trong khoảnh khắc biến mất không thấy đâu nữa. Còn lại băng hoàng chi nộ rơi vào trên người nàng, làm thân thể của nàng khẽ run lên. Ở tu vi thì nàng hiện tại đã không bằng Vũ Hạo. Toàn thân lạnh lẽo, Mã Tiểu Đào ngẩn ngơ. Sau đó hơi thở cực chi chi băng trong cơ thể nàng đã bị Phượng Hoàng hỏa diễm bài xích đi ra ngoài. Khổng lồ Phượng Hoàng hai cánh ở sau lưng nàng triển khai hồn kỹ thứ ba, Phượng Dực Tiên Tường. Bằng vào Phượng Dực Tiên Tường tăng phúc, Mã Tiểu Đào khi tiết tăng vọt, vô thiên cái địa, Phượng Hoàng hỏa diễm hướng với Vũ Hạo toàn diện bao trùm. Há miệng, một đạo màu đỏ sẫm giống như hồng bảo thạch thật thể hỏa tuyến chạy thẳng tới Vũ Hạo vụt lên. Phượng Dực Thiên Tường tăng phúc, đệ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng hỏa tuyến. Không chỉ có như vậy, toàn thân Mã Tiểu Đào cũng bốc lên hỏa diễm rừng rực. Trên người nàng bắn ra cường thế hơi thở khó hình dung, hồn kỹ thứ hai Dục Hỏa Phượng Hoàng. Hoặc Vũ Hạo đã chiến thắng hai gã tà hồn sư. Từ hồn lực tu vi nhìn lại, vô luận là Phượng Lăng vẫn là vẫn sớm hơn một chút so với Oven. Trên thực tế cũng muốn Mã Tiểu Đào ở phía trên, có thể đối mặt với Mã Tiểu Đào, Vũ Hạo cảm giác như cố hết sức vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Mã Tiểu Đào điên cuồng. Hơn nữa cực trí chi hỏa cũng không e ngại cực trí chi bằng của Vũ Hạo. Hơn nữa đối mặt nàng, Vũ Hạo căn bản là không dám ra tay nặng. Dưới loại tình huống này, Vũ Hạo căn bản không cách nào đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra. Tự nhiên muốn được tương đối trình độ áp lực, Vũ Hạo hít sâu một cái, tay phải nhấc lên chụp vào hư không Phượng Hoàng hỏa tuyến. Bằng cực chiến thần giáp hiện ra một tầng bông tuyết. Băng đế chi ngao, Phượng Hoàng hỏa tuyến bị chặn lại. Nhưng Vũ Hạo lại khiếp sợ phát hiện băng đế chi ngao của mình ngưng tụ bông tuyết, thế nhưng ở Phượng Hoàng hỏa tuyến của Mã Tiểu Đào công kích lại muốn hòa tan. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hai bên tu vi chênh lệch không ít, tại sao Phượng Hoàng hỏa diễm lại vẫn còn quá mạnh như vậy chứ? Ở thời điểm Vũ Hạo giật mình, đã lần nữa hóa thành hỏa Phượng Hoàng hướng hắn bay tới. Như cũ là Phượng Hoàng khiếu thiên kích, bất đồng là lần này nàng có hồn kỹ thứ hai Dục Hỏa Phượng Hoàng, hồn kỹ thứ 3, Phượng Dực Thiên Tường tăng phúc. Khi thế so với mưa rồi tăng thêm một bậc. Vũ Hạo híp hai mắt lại, một vòng băng lam sắc bừng sáng cho từ trên người hắn tóe phát ra. Bát giác băng nguyên ngưng đến từ chính bát giác huyền băng tạo hồn kỹ. Trên thực tế, hiện tại Vũ Hạo cũng không phải là trạng thái tốt nhất, bởi vì lục đại hồn linh toàn bộ bị vây ngủ. Không có hồn linh phụ trợ, đối với hắn cũng có chút ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể tự mình hướng tới những hồn linh năng lực đó, mà một chút đặc thù năng lực cũng không dùng được. Thí dụ như băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo, ở băng tuyết nhị đế dưới tình huống ngủ say, hắn căn bản là không già đầy đủ. Đồng thời cực chí chỉ bằng vũ hồn chân thân cũng là dùng không già. Băng đế cũng ngủ say, hắn tái sử dụng băng đế chân thân căn bản là phát huy không già vũ hồn chân thần thần túy. Chứ nói chỉ là cực chí chỉ bằng vũ hồn chân thân. Bát giác băng nguyên ngừng dưới tác dụng đó, trên người hắn băng cực chiến thần giáp bắn ra quang tài mỹ lệ, một quyền hư không trào ra. Oanh! Phượng hoàng hòa diễm của Mã Tiểu Đào cứng rắn nổ nát, chính nàng cũng bay ra ngoài, toàn thân thậm chí một tầng bông tuyết bịt kín, ngay cả cổ tay của nàng, tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cũng là quang mang đại thịnh. Hiển nhiên ở phát huy tác dụng của mình, tinh thần lực vì nàng mà chống được Vũ Hạo. Trung Lý Ô lúc này mới vừa đem Phượng Lăng trong cơ thể cực chi chi bằng hồn lực hóa giải, thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Một quyền lực lượng kia ẩn chứa là thiên địa chí lý, cảm giác như vậy không quá mãnh liệt. Ở trên người Hoàng Đấu La Long Tiêu Tạo cảm thấy cường thịnh một chút, lại để lại cho hắn khắc sâu nhất cảm giác không nghi ngờ chút nào chính là thần thú đế thiên. Nhưng vừa rồi một quyền kia của Vũ Hạo vung ra phảng phất giống như một loại thiên địa nguyên, rõ ràng vận dụng hồn lực cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng Mã Tiểu Đào chính là chịu thiệt thòi. Vũ Hạo không cố gắng lúc này tức tỉnh lại Mã Tiểu Đào, bởi vì hắn biết rõ hiện tại trong cơ thể của Tiểu Đào tà độc đã sâu, cũng không phải dễ dàng để là tức tỉnh nàng thành công, nhất định phải đem nàng cứu đã, sau đó mới có khả năng tức tỉnh nàng. Quang mang nhàn nhạt lóe lên trên mặt Hoắc Vũ Hạo, lộ ra thần quang ngưng trệ, một quyền oanh lui. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hai cái hồn hạch ba động rõ ràng trở nên kịch liệt va chạm, bởi vì một quyền này trở nên vài phần như tráng kiện. Thiên vị tương, địa vị âm, thiên địa chí lý, âm dương bổ sung. Đúng vậy, mới vừa rồi một quyền kia, chính hắn đã đem tinh thần lực cùng cực chi chi bằng hồn lực kết hợp hoàn mỹ. Đúng vậy, nếu như gặp phải chi thần dung điện bằng lúc trước, Vũ Hạo có lẽ không rõ ràng tại sao ban đầu Hạo Đông Tam Tuyệt lại cường đại như vậy. Sau khi hắn hiểu được cũng là bởi vì tâm tình dung nhập, không có tâm tình hồn kỹ, giống như là không có linh hồn. Mà linh hồn cường đại hay không quyết định hồn kỹ tiềm năng của bộc phát. Hạo Đông Tam Tuyệt chính là tâm tình ban đầu của hắn bộc phát mới có thể cường đại như vậy. Mà hắn bây giờ cho dù tự nghĩ ra hồn kỹ không có dung nhập vào tâm tình, cũng so với lúc trước cường đại quá nhiều. Ngang! Tiếng vang lên, Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ xuất thế, Phượng Hoàng chân thân. Phượng Hoàng chân thân bày ra, hóa thành hỏa Phượng Hoàng Mã Tiểu Đào, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo, bay vụt đến. Bầu trời bóp méo, phảng phất nhiều hơn một tấm nước gợn ở trên không. Đại địa bóp méo, nhiệt độ kinh khủng, thậm chí toàn bộ chiến trường đều sôi trào. Vô số hỏa diễm sao băng trên không trung ngưng tụ thành hình, điên cuồng hướng về Vũ Hạo bắn đi. Hồn kỹ thứ 6, Phượng Hoàng mưa xạ. Đối mặt hồn kỹ này, trong nội tâm Vũ Hạo tràn đầy cảm động. Chẳng bao lâu sau, Mã Tiểu Đào chính là bằng vào Phượng Hoàng mưa sao, dẫn theo bọn họ tham gia một kích toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện, đấu hồn cuộc so tài. Hắn bây giờ còn tin tưởng nhớ được khi đó Mã Tiểu Đào là cường đại cỡ nào. Mà nhiều năm hôm nay hắn gặp lại được cái hồn kỹ, trong lòng hắn cảm động. Bát giác vạn hướng thứ, mỗi một cây băng thứ cũng chính xác trúng mục tiêu. Băng cùng hỏa qua lại va chạm, băng tàn giã, hỏa lờ mờ, mỹ lệ quang thải, trên không trung tạo thành lửa khói vô cùng huyễn lệ. Trận chiến này cùng hai cuộc chiến lúc trước có lẽ không phải là hung hiểm nhất, nhưng cũng tuyệt đối là mỹ lệ nhất. Bát giác vạn hướng thứ đối với Phượng Hoàng mưa xào xà ngăn cản được, nhưng Phượng Hoàng chân thân cũng mang theo hồn kiếp Phượng Hoàng xuyên vân kích du thế xông về bản thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lúc này chính xác nhất phương thức không thể nghi ngờ là vận dụng băng bích đế hoàng hạt chân thân của mình. Cho dù không có băng đế phụ trợ, bằng vào cực chi băng vũ hồn chân thân, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể áp chế Mã Tiểu Đào. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Băng hòa của hai người chính là hai loại cực đoan, cực chi băng cùng cực chi hỏa càng phải như vậy. Hắn lo lắng ở nơi này cực đoan va chạm xúc phạm tới Mã Tiểu Đào. Hoặc Vũ Hạo kể từ khi mẫu thân chết, trong lòng chưa có thân nhân, đến dự lấy học viện phảng phất như là có nhà, mà Mã Tiểu Đào lại giống như là chị ruột của hắn, nên trong lòng hắn vị tỷ tỷ này địa vị vô cùng quan trọng. Một tầng bông tuyết hiện lên mặt ngoài băng cực chiến thần giáp, băng hoàng hộ thể. Cùng lúc đó, Vũ Hạo hai tay hướng trước ngực làm ra một động tác ôm. Tuyệt vũ cực băng vực bộc phát. Hồn hoàn thứ 8, băng hùng bạo phong tuyết. Tuyệt vũ cực băng vực thêm băng hùng bạo phong tuyết, hai đại cường thế kỹ năng. Trong nháy mắt, lấy Vũ Hạo làm trung tâm, hướng phía ngoài phóng ra. Hắn lúc này giống như một bạo phong tuyết trì nhãn, tự nhiên long quyền phong một loại băng tuyết toàn qua, chạy thẳng tới Mã Tiểu Đào. Sau khi Phượng Hoàng chân thân của Mã Tiểu Đào xông vào băng hùng bạo phong tuyết, giống như là bị một loại khóa lại, kinh khủng bạo phong tuyết bằng vào nhiệt độ siêu thấp điên cuồng cùng cực chi hỏa qua lại đấu đá. Đại lượng sương mù trên không trung bay lên. Sắc mặt Trung Liễu âm trầm nhìn xa xa, chỗ sâu trong đáy mắt toát ra một tia. Vũ Hạo cũng không biết là Trung Liễu mặc dù không có tính toán cùng hắn tiến hành xong toàn bộ 10 chàng đấu, nhưng 5 chàng thân là Phượng Hoàng Thánh Nữ Mã Tiểu Đào thì đều ẩn trong đó. Trung Ly Ô dĩ nhiên biết rõ lai lịch của Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào là sinh viên học viện Sử Đại Khắc, tài cao. Quang Minh Phượng Hoàng Ngôn Tiểu Chiết là đệ tử thân truyền. Hoặc Vũ Hạo cũng là xuất thân từ học viện Sử Đại Khắc. Bọn họ quan hệ rất là mật thiết. Cho nên khi Mã Tiểu Đào ra sân, Hắn căn bản không cần lo lắng vị thánh nữ này xảy ra vấn đề gì. Mà một khi Mã Tiểu Đào đem Hoắc Vũ Hạo tiêu hao tới trình độ nhất định, chính là hắn sẽ giải quyết dứt khoát ở thời khắc đó. Ở sâu trong đáy lòng Trung Ly Ô, coi trọng nhất thực ra cũng không phải Cương Thi Băng Hùng Vương Nhị Bạch, mà là Hoắc Vũ Hạo. Vì có thể đạt được cái thánh tử này, coi như là hy sinh cũng không nhiều, bởi vì hắn đếm sẽ để cho thánh linh giáo tương lai có vô hạn khả năng. Trên bầu trời, Hòa Phượng Hoàng liều mạng dãy giụa, Băng Hùng Bạo Phong Tuyết cùng Tuyết Vũ Cực Băng Vực cũng đang kéo dài tăng cường. Trong không khí nóng rực đã biến mất, nhiệt độ từ cao tới thấp biến hóa to lớn. Phượng Hoàng hỏa diễm không ngừng hướng ra phía ngoài chán phóng, nhưng mỗi một tấm bông tuyết rơi vào Phượng Hoàng hỏa diễm cũng sẽ mang đại lượng nhiệt độ phóng đi. Trong lúc bất chợt, Phượng Hoàng trên không trung dừng lại một chút, hai cánh mở tối đa trình độ. Ngay sau đó, cả người quanh quẩn trên không trung, từng vòng vầng sáng huyễn lệ bị cặp cánh của nàng mang theo. Phượng Minh to rõ kéo dài vang dội bầu trời, từng vòng màu đỏ sẫm quang mang cường thịnh hướng ra phía ngoài quách trường, nơi nó đi qua đem bạo phong tuyết cách trở bên ngoài. Hồn kỹ thứ 8, Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Hoàng hỏa diễm nóng bỏng đã đến trước mặt, sau lưng Hoắc Vũ Hạo sáng lên hai luồng quang thải chói mắt. Phượng Hoàng hỏa diễm rơi vào trên người hắn, kịch liệt địa bàn xoáy bị cường thượng lực ly tâm hướng ra phía ngoài vút bạch. Mà phía ngoài Tuyết Vũ Cực Băng Vực cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mỗi một con băng tuyết tỏa liên cũng là cực chi chi băng ngưng tụ cùng xung hợp, rơi vào trên người Hỏa Phượng Hoàng cũng làm cho nàng kịch liệt run rẩy. Phượng Hoàng hỏa diễm nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống. Trong lòng bàn tay hàm chứa một cỗ cường đại lực lượng, sở hữu năng lượng vọt tới cũng là trong nháy mắt vứt bay, không cách nào chân chính xông vào. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo, nhật nguyệt ánh sáng cũng trở nên càng thêm cường thịnh. Ngay cả trên bầu trời ở trước mặt bọn chúng cũng trở nên thất sắc. Đây là lực lượng gì? Tất cả mọi hành động của mọi người, ngay cả Trung Liêu Ô, lại biết nhiều hơn một chút. Hắn khắc sâu nhớ được sau lưng Tu Thần Đế Tiên cũng đã từng gặp nhật nguyệt quang ảnh tương tự. Hắn đến tột cùng là lĩnh ngộ cái dạng lực lượng gì, không ngờ lại cường đại như vậy. Trung Liêu Ô khiếp sợ, ở chỗ sâu trong đáy mắt càng thêm mãnh liệt. Vũ Hạo càng là cường đại. Bông tuyết xiềng xích quấy dày, Hỏa Phượng Hoàng dãy giụa bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Hồn lực của Mã Tiểu Đào thẳng tắp giảm xuống. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo hơi thở nhẹ nhõm. Hắn vận dụng bản thân bổn nguyên song hồn hạch lực lượng mới có thể ở không thương tổn đến Mã Tiểu Đào, bằng vào Băng Hùng Bạo Phong Tuyết cùng Tuyết Vũ Cực Băng Vực đem nàng vây khốn. Nhưng hắn sao có thể thành công? Ngay khi hắn vừa mới thở vào nhẹ nhõm, thời điểm đó Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, chỗ sâu trong đáy mắt phóng ra một loại quang mang điên cuồng. Không tốt rồi. Trong lòng Vũ Hạo cả kinh, thời điểm hắn muốn phản ứng tự như đã không còn kịp nữa. Một đoàn quang mang hồng sắc kinh khủng chợt từ chân thân của Mã Tiểu Đào bộc phát, sở hữu băng tuyết tỏa liên trong khoảnh khắc hóa thành phấn vụn. trong đáy mắt của Vũ Hạo đã thôn phệ. Đúng vậy, đây chính là hồn kỹ thứ 9 của Mã Tiểu Đào, Phượng Hoàng Niết Bàn. Ở một khắc kia, cũng là Phượng Hoàng cường đại nhất, cũng là thời khắc suy yếu nhất. Phượng Hoàng Niết Bàn, đây chính là hồn kỹ cường đại nhất của Mã Tiểu Đào. Nếu như địch nhân không chết, như vậy thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, tất nhiên hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Đây chính là một trong lá bài tẩy của Trung Ly Ổ. Hắn từ đầu tới cuối cũng chưa lo lắng Vũ Hạo có thể đánh chết Mã Tiểu Đào, càng không lo lắng Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng Niết Bàn lại không cách nào sử dụng. Vũ Hạo không biết, cho nên hắn bị Phượng Hoàng Niết Bàn nuốt hết. Cả bầu trời đã hoàn toàn biến thành một mảnh kim hồng sắc, giống như có vô số kim hồng sắc lưu vân trên không trung kịch động. Đường Vũ Đồng đứng trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tất cả phát sinh trên không trung. Nàng vẫn không nhúc nhích, chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra không gian yên tĩnh. Trung Ly Ô cười, hắn cười rất vui vẻ. Hoặc Vũ Hạo đã chết rồi sao? Hắn dĩ nhiên sẽ không chết. Trung Ly Ô đối với Vũ Hạo thì rất có lòng tin. Một gã tu vi đạt tới siêu cấp đấu la cực chi chi bằng, trên người có nhiều hồn đạo khí cường đại như vậy, sao lại có thể dễ dàng chết chứ? Nhưng ở Phượng Hoàng Niết Bàn, hắn cho dù không chết cũng nhất định sẽ bị lột ra. Cái này cũng đã đủ rồi. Nóng bỏng kim hồng sắc hỏa diễm trên không trung tất cả kéo dài đến gần một phút đồng hồ mới dần dần nhạt đi. Thân ảnh xuất hiện là Bình Hành Huyền Phù giữa không trung. Từng cái phù văn hồng sắc kỳ dị quay chung quanh thân thể của nàng. Nàng bình tĩnh nằm trên không trung, tóc dài, hai tròng mắt bế hợp. Tựa hồ ngoại giới hết thảy cũng không có quan hệ gì với nàng. Đúng vậy, nàng là Mã Tiểu Đào. Giờ khắc này, nàng đã không còn là Phượng Hoàng Thánh Nữ. Nàng mất đi ý thức, giống như một mảnh mây đỏ đang từ không trung lặng lẽ mà rơi. Khóe miệng Trung Ly Ô toát ra một tia cười khẩy, mũi chân chĩa xuống đất, phóng lên cao, đem Mã Tiểu Đào kế tiếp. Nhưng là vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một cái nước sơn đen như mực khác động, không có báo trước, đột nhiên xuất hiện ở phía dưới Mã Tiểu Đào, giống như là một khe hở nứt ra trên bầu trời. Thân thể của Mã Tiểu Đào trong nháy mắt bị cắn nuốt, không gian bế hợp, nàng tựu như vậy biến mất, ngay cả một điểm hơi thở cũng không để lại. Trung Ly Ô thân trên không trung, cả người đều có chút ngốc trệ. Không có Phượng Hoàng Thánh Nữ, không có. Đây là cái lực lượng gì? Hư ảo quang ảnh lóe lên, không trung vừa thêm một người, chính là Vũ Hạo. Trên người hắn bằng cực chiến thần giáp, tia sáng rõ ràng mờ đi, nguyên bản tâm thí màu xanh đậm từ hồ ít đi vài phần. Ở đây cấp 9 hồn đạo khí cường đại, thậm chí còn để lại từng đạo dấu vết. Ta thắng, đây là người thứ ba. Thanh âm lạnh như băng của Vũ Hạo vang lên. Trung Ly Ô ngẩng đầu, trong mắt âm lĩnh trở nên càng thêm mãnh liệt. Hoặc Vũ Hạo lạnh nhạt, người không cần phải biết nhiều đâu. Trung Ly Ô trong mắt hàn quang đại thịnh. Được. Trong lòng Trung Ly Ô, chỉ cần mục đích cuối cùng của hắn mà đạt được, đánh tan Hoắc Vũ Hạo, cho khi hắn khống chế được Vũ Hạo, thì sợ gì mà không tìm được thánh nữ Phượng Hoàng. Cho nên hắn không vội đè xuống nội tâm lửa giận. Đại biểu Nhân Nguyệt Đế Quốc, người thứ tư của Thánh Linh Giáo ra sân. Hắc sắc thân ảnh bay lên trời, trực tiếp hướng phía Vũ Hạo xông tới. Lần này Thánh Linh Giáo lần nữa cho Vũ Hạo nửa phần thời gian để chuẩn bị. Hòa Phượng Thánh Nữ thua, còn bị Vũ Hạo bắt đi, không cần gấp gáp. Mục đích Junio đã là đạt đến. Hắn rất tin, cho dù thực lực của Vũ Hạo có mạnh hơn nữa, thì đối mặt với trình độ công kích này, tất nhiên sẽ có tiêu hao thật lớn. Dưới tình huống như vậy, thì thi đấu kế tiếp hắn sẽ như thế nào? Thân ảnh kia lúc xông về, Vũ Hạo đã thấy rõ đối thủ. Người quen, tuyệt đối là người quen. Hạt hổ đấu la Trương Bằng. Năm đó Vũ Hạo lần đầu tiên gặp phải hạt hổ đấu la Trương Bằng. Thời điểm đó Trương Bằng chính là đuổi giết hắn. Khi đó bên cạnh Vũ Hạo có Ngôn Tiểu Triết, Tiên Lâm Nhi, hai vị biện trưởng. Tiên Lâm Nhi đã chiến Trương Bằng, hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Lần đầu tiên Vũ Hạo nhìn thấy Long Hoàng đấu la Long Tiêu Sao. Trước đó không lâu, ở thời điểm Vũ Hạo đột phá, mới từ Long Thần đấu la Mục Ân biết được, thì ra Long Tiêu Sao đối với mình cũng không có ác ý. Có trách nếu không nghe lời, chỉ là thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, Long Tiêu Sao tuyệt đối có năng lực giết chết bản thân ư. Lúc này gặp lại Trương Bằng, hắn đã không phải là thanh niên yếu ớt năm đó, mà là phong hào đấu la cường đại. Mà vị hạt hổ đấu la năm đó cũng là cường giả siêu cấp đấu la. Đã nhiều năm như vậy, tu vi tự nhiên cũng tăng thêm một bậc. Cho dù không bằng Phượng Lăng, cũng không kém quá nhiều. Trầm thấp tiếng hổ gầm, thân ảnh Trương Bằng cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vũ Hạo. Sau lưng quang ảnh hạt hổ hiện lên, hắn một quyền hướng Vũ Hạo oanh khứ. Trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, khoảng cách gần, một đạo linh hồn đánh sâu vào, chạy thẳng tới hạt hổ đấu la. Trương Bằng hừ lạnh một tiếng, một tầng mãnh liệt ô quang đột nhiên từ trên người tóe phát ra. Linh hồn của Vũ Hạo đánh sâu vào, trong nháy mắt bị chiết xạ hướng một bên. Vũ Hạo tay trái một dẫn, tay phải đẩy, đồng môn tuyệt học Khống Hạc Cầm Long. Trương Bằng chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khổng lồ truyền đến, quả đấm của mình đi đến một bên. Cùng lúc đó Vũ Hạo tiệu theo hướng lồng ngực của mình. Trương Bằng gầm nhẹ, toàn thân dữ dội ô quang mãnh liệt, thân thể chợt bành trướng, cánh tay lập trường như rào, chạy thẳng tới Vũ Hạo thủ trưởng cắt tới. Hạt vĩ châm, hạt hổ đấu la đôi bò cạp, đây chính là lợi khí của hắn. Đây là một hồn kỹ thập phần cường đại của Trương Bằng. Vũ Hạo thân thể trên không trung hơi có rút một chút, ngay sau đó cả người đột nhiên trở nên hư ảo. Làm hạt vĩ châm phủ xuống trong hé mắt, hắn thành biến thành mảnh nhỏ, lặng yên không một tiếng động, biến mất giữa không trung. Ẩn thân. Hoặc Vũ Hạo có ẩn thân năng lực, có thể nói để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc đã chịu nhiều đau khổ. Ở tràng giao chiến thứ tư này, hắn rốt cuộc phải dùng được ẩn thân năng lực. Hạt vĩ châm vút không qua, nhưng không trúng mục tiêu. Vũ Hạo thân hình lần nữa xuất hiện, đã tại trên đỉnh đầu hạt hổ đấu la. Một vòng bạch sắc quang hoàn từ trên người Vũ Hạo lặng lẽ bay ra, trực tiếp rơi vào trên người Trương Bằng. Hà Đồ đấu la chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, cảm giác suy yếu trong nháy mắt khắp toàn thân. Tinh thần lực cường đại tuyệt không chỉ là có linh hồn đánh sâu vào một loại sử dụng phương thức. Vũ Hạo linh mâu vũ hồn cảm nhận được suy yếu, thân hình Trương Bằng chợt lóe, trong nháy mắt gia tốc trên không trung. Tinh thần của hắn tu vi không bằng Vũ Hạo. Lúc trước hắn đã đem tinh thần lực của mình toàn bộ khai hỏa, nhưng căn bản không phát hiện tung tích Vũ Hạo. Trương Bằng cũng hiểu mình muốn thông qua tinh thần lực để tìm kiếm đối thủ là không thể nào. Đã như vậy thì dùng công kích để tìm kiếm phạm vi lớn bao trùm hạt vĩ trầm tự hồ làm ra tác dụng nhất định. Trên không trung, Vũ Hạo cũng không có ẩn thân, chẳng qua là thân ảnh trở nên hư ảo. Đang lúc ấy thì hắn đột nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, tinh thần hỗn loạn, hồn kỹ thức tư của Vũ Hạo. Cường thế tinh thần áp chế để cho hồn kỹ này của Vũ Hạo hoàn mỹ hiện hiện ra. Tinh thần lực ưu thế là lớn nhất, hắn như thế nào lại không bảo hành vi này lợi dụng chứ? Linh màu vũ hồn mặc dù chỉ còn có 8 cái hồn hoàn, nhưng cho dù đối mặt với vị cực hạn đống là đương thời mạnh nhất, Vũ Hạo đều có 3 phần nắm chắc. Lúc này Hoắc Vũ Hạo xuất hiện ở vị trí sau lưng hạt hộ đấu la Trương Bằng. Mà lúc trước xuất hiện ở trên không trung, trên bầu trời, đồng thời xuất hiện 2 người giống nhau như đúc. Cái này làm sao có thể không khiến người khác giật mình đây? Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, năng lực cường đại thứ hai của Vũ Hạo, cường đại hồn lực chấn động trong không khí bỗng nhiên bắn ra. Ám kim khủng trà của Vũ Hạo đột nhiên xuất hiện, thẳng tới hạt hộ đấu la vô hồn chân thần vỗ tới. Trương Bằng đã bị Vũ Hạo ảnh hưởng, vô luận thế nào cũng không thể tránh khỏi. Nhưng ngay tại một khắc này, đột nhiên cả người Trương Bằng kịch liệt rung động. Một tầng ô quang màu vàng lập tức trên người hắn tóe phát ra. Hạt hổ chân thân tại trước mặt ám kim khủng trảo bị xé nát. Lưỡi dao sắc bén kinh khủng thẳng đến vị trí Vũ Hạo cắm vào. Khi hắn đụng phải, không cách nào mà chống cự công kích. Một khi kích phát thành công, như vậy bản thể sẽ thoát ly. Lê Tiểu Hào 3 thành hồn lực lập tức bị truyền đến tu luyện tới cực hạn đấu la, phạm vi đường kính là 1000 mét. Một khi kích này đi qua, tu vi hạt hộ đấu la Trương Bằng sẽ giảm mạnh, hiển nhiên là không thích hợp để chiến đấu. Thời điểm vừa cùng Vũ Hạo giao thủ, Trương Bằng cho rằng mình vô luận thế nào đều có thể khắc địch chế thắng. Thế nhưng mà khi hai người thực sự tiến hành va chạm, Vũ Hạo cường đại tinh thần lực, con mắt linh hoạt vũ hồn, đủ loại hồn kỹ, coi như là tiêu hao rất nhiều, cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Linh hồn trùng kích người ta cũng không cần, tinh thần của hắn đồng dạng ngăn cản không nổi. Tinh thần lực song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Trương Bằng là thánh linh giáo cung phụng, lại chưa từng có ý định qua vì thánh linh giáo mà liều mạng. Đáng tiếc hắn đã quên một điều, Vũ Hạo còn có một thành danh tuyệt kỹ, đó chính là tinh thần dò xét. Sở dĩ một đôi hổ trảo của hắn như cũ là rơi vào trong không khí, không có bất kỳ sức tưởng tượng nào rơi vào không trung. Một kích toàn lực thất bại, thậm chí nếu so với địch nhân càng thêm thống khổ. Suýt chút nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể của Trương Bằng trên không trung ngừng trệ, ở khóe miệng toát ra một tia không cam lòng. Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, trong cơ thể hồn lực lập tức hướng về trong đan điền bộc phát. Tim phổi nghiền nát, hắn đã không có khả năng sống sót. Vững vàng hồn hạch lập tức bị điên cuồng hồn lực kích phát. Tự bạo. Bắp thịt toàn thân lập tức co rút lại. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn không có ảm đạm, chỉ là điên cuồng, không có gì sánh kịp. Nếu lựa chọn tự bạo, hắn nhất định phải kéo Vũ Hạo cùng chết, tuyệt không cho Vũ Hạo một cơ hội sinh tồn. Một vị siêu cấp đấu la chết bộc phát ư? Tuyệt bối là cực kỳ kinh khủng. Trương Bằng nâng lên hai tay, dùng hổ trảo của mình gắt gao khóa lại chỗ ngực, tỏa ra ám kim khủng trảo, dùng hết lực lượng của mình thúc giục trong cơ thể, hạn chế Vũ Hạo rời đi. Thế nhưng mà hắn lại nhìn không tới sau lưng Vũ Hạo giờ khắc này, tại dưới sự phản công của Trương Bằng sắp chết, cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, thậm chí là không có bất kỳ động dung. Ánh mắt chỉ là thương cảm. Tay trái lặng yên, không một tiếng động. Trương Bằng ở sau lưng, toàn bộ thân thể ở vị trí cơ hồ là dán chặt, liệt bích hào quang màu xanh lục. Cường thịnh băng bằng chi nộ lập tức cắn nuốt thân thể Trương Bằng, đã để cho cả người hắn đắm chìm trong hoàng quang màu bích lục. Một cỗ toàn tâm xẹt lạnh theo huyết mạch bỗng lên tràn ra, khoảng cách cứ như vậy tiếp xúc tại tất cả lực lượng của Trương Bằng. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ lực lượng nào để tiến hành phòng ngự. Siêu cấp đống là phản công tuy cường hãn, nhưng là tương tự một vị tinh thần lực đã đạt đến trình độ cực hạn đấu la, hơn nữa còn có cường đại xăm hồn hạch cực hạn chi bằng vũ hồn phong hạo đấu la. Thân thể Trương Bằng bỗng nhiên cứng ngắc, hắn hoảng sợ phát hiện mình nguyên bản vốn đã gia tốc bộc phát hồn hạch, xoay tròn tốc độ trong một trường kia đánh ra, trong cơ thể huyết dịch tự hồ ngừng trệ, hơn nữa nương theo trái tim đông lại, tất cả lực lượng biến mất bằng tốc độ kinh người. Không! Trương Bằng muốn điên cuồng hò hét, thế nhưng mà thanh âm vừa rời khỏi miệng đã bị cắm vào trong cổ họng. Hắn chỉ có thể phát ra một thanh âm rất nhỏ. Ám kim khủng trào lặng yên, không một tiếng động biến mất. Quang ảnh lập lòe, Vũ Hạo đã tại ngoài ngàn mét. Oanh! Màu xanh biếc quang diễm trên không trung tách ra, giống như một đóa pháo hoa nở rộ. Nhưng là một vị xưng hùng đại lục nhiều năm, có được siêu cấp đấu la tu vi đại hồn sư. Vũ Hạo từ trên trời sáng xuống, cả người khi thế tự hồ tại thời khắc này đã nhảy lên tới cực hạn. Sắc mặt Trung Lý Ô khó chịu. Hắn lúc này đã là đâm lao phải theo lao, tổn thất to lớn như vậy, lần này Thanh Linh giáo sẽ phải gánh chịu đả kích khổng lồ. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân giám quân chính là hắn. Nếu như uy tín của hắn nhận lấy đả kích nặng nề như vậy, vậy thì tình huống tất cả mọi người sẽ nhìn hắn như thế nào? Sắc mặt Trung Liễu trở nên băng lạnh. Việc đã đến nước này, chỉ có đem Vũ Hạo bắt đi, đạt được thắng lợi ở trận chiến này, mới có thể đền bù phát sinh phía trước. Vũ Hạo đang chậm rãi bay xuống, mà Trung Đi Ô thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc. Trong ánh mắt lạnh như băng, cuồng loạn, điên cuồng. Tất cả xuất hiện ở trên người Trung Leo, cùng với Trung Bằng lúc trước hoàn toàn bất động. Trung Bằng điên cuồng là phản công sắp chết, mà Trung Leo lại như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo hô hấp có thoáng chút dồn dập, tô hố liên tiếp, có tiêu hao lớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, cũng không có bởi vì hô hấp biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Hắn đồng dạng ánh mắt sáng quắc, đang nhìn chăm chú Trung Leo. Nếu nhìn nói ánh mắt Trung Leo như một thanh đao nhọn, vậy lúc này ánh mắt Vũ Hạo như một tòa băng sơn. Vô luận đào nhọn đến cỡ nào đều không thể đâm vào vạn niên huyền băng y hệt núi cao. Hoặc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia thần quang lạnh như băng, hai tay tại hai bên thân thể mở ra từng vòng băng lam vầng sáng theo băng cực chiến thần giáp hướng phía ngoài tách ra, khuếch tán vô hình băng nguyên tố, lập tức bằng vào tốc độ kinh người hướng phía thân thể hắn hội tụ. Bát giác băng nguyên ngưng. Một tiếng hét dài bỗng nhiên trong miệng Trung Leo bộc phát, đó là uyển sóng ngâm thành âm hổ gầm. Từng vòng hồn hoàn cũng theo dưới chân Trung Leo bay lên, khí tức cường đại không ngừng tăng lên, bắn ra. Xa xa Ngôn Tiểu Chiết chứng kiến cảnh này cũng không khỏi hoảng sợ, biến sắc. Trước đó lần thứ nhất, thời điểm hắn cùng chiến đấu với Ngôn Tiểu Chiết, Trung Leo hồn hoàn không phải như vậy, mà hiện tại lại là sáu hắc tam đỏ. Hoặc Vũ Hạo sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn biết rõ trải qua bốn chàng tiêu hao ở Trung Leo trận này chính là thời khắc mà hắn trải qua đối mặt gian nan nhất. Nếu nhìn nói phía trước những tà hồn sư kia mỗi người tu vi cũng không bằng hắn, như vậy Trung Leo thực lực là chân chính, nhất định sẽ không kém hơn hắn, thậm chí là muốn mạnh hơn hắn. Trung Leo tay phải tại hư không, trên người một vòng hồn hoàn màu đen lập tức lóng lánh. Ngay sau đó, một thanh pháp trượng to lớn hiện ra trong lòng bàn tay. Chùy pháp trượng này, khi thời điểm hắn xuất hiện, sau lưng Trung Leo lập tức bay lên một bóng người. Bóng người này phía trên cũng không cự đại, tựa hồ chỉ là thân thể cùng Trung Leo cũng không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt thì tất cả mọi người đều có một loại cảm giác níu chặt. Xa xa, sắc mặt Huyền lão đã kịch biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, lẩm bẩm. Năm đó Diệp Tịch Thủy biến dị vũ hồn thị huyết hồn ma khôi, Trung Leo tự hồ càng hơn Diệp Tịch Thủy, nhất định đã xảy ra biến dị lần nữa. Chỉ là không biết vì cái gì, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bốn nguyên phải cùng Diệp Tịch Thủy huyết hồn ma khôi có chút giống nhau. Diệp Tịch Thủy huyết hồn ma khôi, đây là nhân loại linh hồn vì tầm bổ mà không ngừng tăng lên vũ hồn. Tại Diệp Tịch Thủy ở trên tay đã hủy diệt quá nhiều linh hồn nhân loại. Cái này Trung Leo vũ hồn phải cùng Diệp Tịch Thủy trăm sông đổ về một biển, chỉ là không biết hắn có thể có trình độ cường đại đến thế nào. Vũ Hạo trận này là rất khó. Ngôn Tiểu Chiết cười khổ. Đứa nhỏ này làm như vậy thực sự là quá nguy hiểm, lấy sức một mình mà khiêu chiến cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc, nó thực sự là... Huyền lão nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có thể hiểu được ý nghĩ của hắn. Hắn đây là đang trong tương lai của mình làm chăn đệm, đồng thời hắn thực sự có niềm tin chắc chắn. Sao? Ngôn Tiểu Triết kinh ngạc nhìn Huyền Lão. Lúc này trên không trung, Vũ Hạo cùng Trung Ly Ô, trận chiến đã bắt đầu. Trung Ly Ô cũng không có hướng về Vũ Hạo phát động công kích đầu tiên. Tay phải bên trong trên không trung, một tiếng gào xít trầm trầm vang lên. Một cái cự đại đầu tú hiện ra trước người. Đây là cái gì? Ngôn Tiểu Triết đã từng cùng Trung Ly Ô động thủ một lần, nhưng một lần kia hắn là đang thiêu đốt chính mình. Mà Trung Ly Ô cũng không toàn lực ứng phó. Lúc này lại chứng kiến Trung Ly Ô phóng xuất ra một cái đầu rồng to lớn như vậy. Đến tột cùng hắn đã đạt tới trình độ như thế nào? Đừng nói là hắn, cho dù là người trong Thánh Linh Giáo cũng có rất ít người biết thực lực chân chính của Trung Ly Ô đã đạt đến tầng thứ như thế nào. Cự đại long đầu xuất hiện cũng không phải là tới hạn mà là khởi điểm. Thân hình khổng lồ đen kịt chậm rãi hướng bên ngoài chui ra. Rất nhanh, một cái long chảo liền đưa ra ngoài, thân thể khổng lồ dần dần hiện ra. Cái này rõ ràng là một đầu đen kịt cự long. Vũ Hạo cũng không thừa dịp Trung Ly Ô phóng thích cái cự long đen kịt này đối với hắn mà công kích, mà lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Bởi vì có băng cực chiến thần giáp che lấp, ai cũng không nhìn thấy nét mặt bây giờ của hắn. Mà bát giác băng nguyên ngưng cũng vẫn luôn đang nhanh chóng vì hắn mà khôi phục hồn lực. Màu đen kia cốt long nguyên hiện tại tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ, nó hoàn chỉnh thân hình dài chừng 100 thước. Vũ hồn chân thân có thể đạt tới 1000 mét trở lên. Thế nhưng mà cái màu đen cốt long nhìn về phía trên lại thật thể. Hơn nữa nó vừa xuất hiện thì toàn bộ ảo cảnh trên bầu trời cũng theo đó mà không ngừng lập lòe. Núi thây biển máu, tất cả đều là hồn thú. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên không trung. Tựa hồ có vô số oán linh hồn thú đang điên cuồng gieo họ. Trung Ly Ô đứng ở đó, thân thể cùng cốt long so sánh tuy nhỏ bé nhưng lại làm cho người ta hô hấp có cảm giác áp bách. Trung Ly Ô nói ra, long cốt này là ta đã phát hiện một chỗ trong di tích. Lúc ấy long hồn bất diệt, bản thân nó tuy nhiên không phải là long tộc cao cấp, thậm chí ngay cả huyết thống cũng không tính là thuần khiết, nhưng trên người lại dây dính một tia ngân long khí tức. Long tộc hậu đại bên trong chính thức truyền thừa xuống huyết mạch cũng chỉ có long chi cửu tử, long thần bản thân chia ra kim long vương cùng ngân long vương đều không có hậu đại. Ta tìm được long cốt này là năm đó bị ngân long vương ân trạch, cho nên nó chẳng những là long hồn bất diệt còn có đủ ngân long vương năng lực. Do đó tiếp nhận Thánh Linh Giáo giáo chủ bị. Ngày bình thường ta không bỏ được vận dụng lực lượng của nó, bởi vì nó đã là bổn mạng thú linh của ta, thậm chí là một bộ phận vũ hồn. Hôm nay ngươi có thể buộc ta tướng cốt long vương phóng thích ra là cũng có thể đủ cảm thấy mình tự hào rồi đó. Thanh âm của Trung Ly Ô trầm thấp mà xâm lãnh, mỗi một chữ phát ra bầu trời đều trở nên hắc ám vài phần. Trên người Trung Ly Ô hồn hoàn hào quang thủy chung đều là màu đen như ẩn như hiện. Hoặc Vũ Hạo lạnh nhạt, người nói nhảm nhiều như vậy, không sợ thực lực của ta thừa dịp trong khoảng thời gian này tất cả đều khôi phục sao? Trung Ly Ô cười. Khôi phục thì đã sao, Chẳng lẽ ngươi cho rằng một chọi một ngươi có thể chống đối ta sao? Huống chi lực lượng thánh nữ cùng với ngươi lúc trước tiêu hao, như thế nào lại dễ dàng khôi phục? Ta và ngươi không cần dài dòng như vậy, chỉ là vì ta có thể nắm chắc chiến thắng người mà thôi. Thiên địa thay đổi, sóng gió nổi lên. Nương theo một tiếng hét của Trung Ly Ô, một màn quỷ dị xuất hiện. Ở dưới chân của hắn, cự lầm đột nhiên biến thành thanh sắc. Cùng lúc đó, trên bầu trời vốn là màu đen, đồng thời biến thành thanh sắc. Ở không trung, cuồng phong gào thét. Trong lúc nhất thời, thật sự thiên địa biến sắc. Trên bầu trời tự nhiên tạo thành nguyên một đám tiểu vòi rồng. Thẳng đến Vũ Hạo mang tất cả đi. Cuồng phong kinh khủng thổi đến, để cho trong không khí thủy nguyên tố nhanh chóng giảm bớt, đồng thời cũng làm cho Vũ Hạo bát giác băng nguyên ngừng bị cắn nạt. Hảo cường đại phong lực, Ngân Long Vương thiên phú nguyên tố trưởng khống sao? Ở phía sau chỉ có Vũ Hạo mới là người hiểu. Hắn tuy nhìn không ra vô hồn của Trung Ly Ô là cái gì, nhưng có thể khẳng định Trung Ly Ô là bằng vũ vũ hồn của mình để bắt được cái cốt Long Vương Tú Linh này. Khó trách hắn muốn đuổi theo để giết thần thú đế tiên. Nếu thực sự thành công, hắn đương nhiên không biết dùng cái cốt Long Vương này đi thôn vệ thú thần, mà là khống chế thần thú đế tiên để trở thành thú linh. Vũ Hạo đang ở trong cuồng phong, hai tay chấn động, nhanh chóng hướng không trung rút lên. Hắn lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình có chút mất khống chế. Đúng lúc này, từng đạo dài đến mấy mét, độ rộng vượt qua một mét, cự đại thanh sắc đào gió đã theo bốn phương tám hướng hướng phía hắn xoắn giết tới. Tiếng nổ chói tai ở bên trong đó, không khí vỡ ra từng đạo khe hở. Trong lúc nhất thời, cho người ta một loại cảm giác chung quanh thân thể Vũ Hạo không khí đang nghiền nát. Lực lượng này thực sự là đáng sợ. Vũ Hạo hai con người phát sáng lên. Ngay sau đó, thân thể bắt đầu chuyển động. Hào quang lóe lên, hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Tất cả mọi người cho rằng hắn thi triển thời gian đó mới phát hiện ra vị trí lúc trước. Trung Lệ Ô trong tay pháp trượng giơ lên cao, nhìn tình huống như vậy, thần sắc trên mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Mà ở chỗ sâu trong đáy mắt, chỉ là ở giữa kim bộ kia, Vũ Hạo lúc này sử dụng lực lượng là hồn sức bình thường không thể nào đoán ra được. Không gian lực lượng, một đạo kiếm quang xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, chính xác chém dụng ở con cầu phía trên. Đế kiếm, đế kiếm băng cực vô song, xé nát rồi, ngay cả băng nguyên tố cũng bị xé nát. Như vậy cuồng bạo phong nguyên tố Trung Địa Ô cũng có thể khống chế được. Không hổ là mượn Ngân Long Vương lực lượng. Vũ Hạo hữu quyền thu về, một quyền trao ra. Trung Địa Ô khóe miệng cười khẩy. Cái này không thể nào. Trung Ly Ô cơ hồ nhảy chân gọi ra, bởi vì trong thời gian hắn đắc ý chẳng được bao lâu thì một khắc quang cầu màu xanh lại mất đi. Hoặc Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn biết đáp án. Một quyền kia của hắn ở thời điểm trao ra trên thực tế vẫn còn là không gian lực lượng. Bất quá lần này Vũ Hạo cũng không chịu nổi, mạnh mẽ đạp vào. Hắn nhất định phải khống chế không gian ổn định. Phòng chi cực biến mất, không gian dĩ nhiên là khôi phục bình thường. Vũ Hạo thân thể lập biến mất trong chớp mắt. Tuyệt Vũ cực băng vực. Mặt âm trầm, cảm xúc Julio rất nhanh ổn định lại. Không khí trong nháy mắt trở nên luống cuống, nguyên bản màu xanh gió biến mất. Đây chính là Ngân Long Vương đối với nguyên tố trường không lực lượng sao? Trùng Ly Ô thông qua tố linh cốt Long Vương tả ra mưa xa cũng không phải là cực trí trì hỏa, nhưng ở số lượng to lớn. Khi cường đại hồn lực ủng hộ thì tất cả còn mang theo lực kinh khủng nổ tung. Hoặc Vũ Hạo, Tuyết Vũ cực băng vực lại bị áp bách mà không cách nào hoàn toàn thành hình. Trung quanh thân thể Trung Đi Ô lại càng không ngừng hướng ra phía ngoài, thả ra từng vòng hỏa hồng sắc quang mạc, để cho Vũ Hạo căn bản không cách nào nhích tới gần. Trung Đi Ô là hoàn toàn dựa vào chiến thuật của mình, mục tiêu là muốn hao tổn chết Vũ Hạo. Cho nên Vũ Hạo rất nhanh đang ở trên bầu trời hiện ra thân hình. Trung quanh thân thể Tuyết Vũ cực băng vực còn đang nổi lên tác dụng. Mỗi một viên hỏa sa băng oanh kích bị Tuyết Vũ cực băng vực biến thành bông tuyết, phân giải, nghiền nát. Hoặc Vũ Hạo tiếng thở dài truyền khắp toàn trường. Hắn tự như đã không có biện pháp. Đây chính là hỏa lực lượng sao? Vũ Hạo đang thở dài, mặt mỉm cười. Làm Hoắc Vũ Hạo đã cảm nhận được tính toán của Trung Ly Ô. Thiếu chút nữa thì thời điểm đó cười ra tiếng. Hắn là có cực trí chi bằng. Hơn nữa, băng cực chiến thần giáp bản thể chính là dùng băng cực thần tinh chế tạo. Băng cực thần tinh không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể dựng một chút xíu, trời sinh đối với hết thảy hỏa thuộc tính có tác dụng khổng lồ khắc chế. Đáng tiếc Vũ Hạo thân là băng thuộc tính, vô luận hắn ngộ tính mạnh bao nhiêu thì đối với hỏa nguyên tố cũng là không hoàn toàn. Đây là thuộc tính vấn đề, cùng ngộ tính không liên quan. Bầu trời đột nhiên quỷ dị yên tĩnh lại. Hoặc Vũ Hạo, thanh âm Trung Ly Ô trong không khí quanh quẩn. Vũ Hạo bình tĩnh nhìn Trung Ly Ô. Giáo chủ đại nhân có cái gì chỉ giáo vậy? Trung Ly Ô đột nhiên cười. Người có phải hay không cảm thấy người rất thông minh? Bằng vào cấp 9 hồn đạo khí thì đã tiêu hao ứng phó công kích của ta. Đúng vậy. Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Trung Ly Ô. Người muốn nói gì? Trung Ly Ô mỉm cười. Ta muốn nói cho người biết là người đã sai lầm. Mới vừa rồi trên thực tế cũng là ở tụ lực của ta. Tụ lực? Vũ Hạo có chút không rõ ràng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay là Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm qua Tâm không đọc được nên hôm nay Tâm đọc bù cho các bạn một tập với thời lượng là 1 giờ đồng hồ. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe tiếp nội dung của tập truyện ngày mai. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.